bố đối với Nghê San cũng như thế sao? Nghê Chấn Bình không phản bác được. Cuối cùng, Nghê Giản không cầm chiếc thẻ kia. Lúc bọn họ đi ra, trên bàn đã bày xong cơm tối. Cốc truyện audio.com, nghe thấy tiếng mở cửa, ba người bên ngoài cùng đồng thời nhìn ra. Lục Phồn nhìn Nghê Giản, còn mẹ con Lý Tuệ nhìn Nghê Chấn Bình. Ánh mắt Nghê Chấn Bình tựa như vừa khóc, bên trong nổi rõ tơ máu. Hai mắt Nghê San hơi mở to, con bé đã lớn như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Nghê Chấn Bình. Lý Tuệ vỗ vỗ Nghê San bừng tỉnh, chạy tới đỡ Nghê Chấn Bình, nhỏ giọng gọi bố. Nghê Chấn Bình không còn tức giận như lúc nãy, ông đã khôi phục lại dáng dấp ôn hòa. Lý Tuệ nhắc một câu, ăn cơm thôi, Nghê Chấn Bình nhìn lướt qua đồ ăn, bảo, trong nhà còn nấm không? Tiểu Giản thích ăn súp nấm, tôi đi nấu một bát. Mặt Lý Tuệ thoáng cứng đờ, ánh mắt Nghê San phức tạp nhìn về phía Nghê Giản. Thấy Nghê Chấn Bình đi về phía bếp, Lý Tuệ nói. Bộ dạng ông như vậy đừng có lộn xộn, ngồi xuống đi, để tôi nấu cho. Lúc này, Nghê Giản lên tiếng. Không cần phiền đâu, có nước canh cà chua uống cũng tốt rồi. Cô nhìn Nghê Chấn Bình, hơi buồn cười. Bố, con không phải trẻ con, không kén ăn, bố đừng mò mẫm đi qua đi lại nữa. Nghê Chấn Bình cũng cười. Con bây giờ hiểu chuyện rồi, ngày bé không có súp nấm không chịu ăn cơm. Nghê Giản mạnh miệng, bố cũng bảo là hồi đó con còn bé mà. Nghê Chấn Bình không nói lại cô cười bất đắc dĩ, ánh mắt cưng chiều con gái. Nghê Giản dương khóe miệng, lông mày khẽ nhíu. Lục Phồn đứng bên nhìn cô ánh mắt sâu xa. Anh ngạc nhiên nhìn nụ cười trên mặt cô. Cũng là cười, nhưng so với lúc này, dáng dấp tươi cười trước kia của cô giống như đeo mặt nạ. Lục Phồn chưa từng thấy Nghê Giản chân thật như vậy. Lúc quay về đã là 8 giờ. Nghê Giản ngồi trên xe máy của Lục Phồn, nhớ lại một số chuyện ngày xưa. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ muốn hồi tưởng lại những chuyện trước kia, kể từ khi về đây, lúc nào cũng nghĩ tới. Lục Phồn đưa Nghê Giản đến dưới lầu, lúc gần đi, hỏi cô chạy bản thảo thế nào rồi. Nghê Giản hơi ngạc nhiên, bấy lâu nay, Lục Phồn gần như không hỏi chuyện của cô. Lần trước cô bảo phải về nhà vẽ bản thảo, anh liền lẳng lặng thu dọn quần áo giúp rồi trả lại cho cô. Hai ngày nghỉ cô không đi tìm anh cũng không hỏi, giờ bỗng nhiên lại hỏi tiến độ bản thảo của cô. Thành thật mà nói, đề tài này khiến Nghê Giản có chút bực bội, sáng sớm nay cô mới xé toang 3 trang đầu xong. Nghĩ vậy, sắc mặt Nghê Giản mệt mỏi đáp, vội gì, vẫn còn kịp. Lục Phồn ồ một tiếng, không hỏi tiếp, Nghê Giản cho là anh muốn đi, không ngờ anh lại hỏi một câu. Mấy ngày nay em ăn uống thế nào? Nghê Giản trả lời, gọi đồ bên ngoài. Lục Phồn cau mày, ăn bên ngoài không tốt. Nghê Giản không để tâm, em ăn bao năm rồi, có gì là không tốt chứ? Lục Phồn nhất thời không nói nữa, nhìn cô một lúc nhắc. Lên đi, anh đi đây. Nghê Giản ừ một tiếng, quay người vào cửa. Cô đi quá nhanh cho nên Lục Phồn còn một câu chưa kịp nói. Nghê Giản đau khổ chạy bản thảo loay hoay tổng cộng 1 tháng 9 ngày, mãi cho đến cuối tháng 8 mới làm xong. Quãng thời gian này, ngoài việc đi thăm Nghê Chấn Bình, cô gần như không đi ra ngoài, cũng không liên lạc với ai, điện thoại luôn trong trạng thái hết pin. Cô có cảm giác mình đã quên mất thế giới bên ngoài có hình dạng gì. Giao bản thảo xong, tâm trạng Nghê Giản rất tốt, tắm rửa xuống lầu ăn cơm trưa. Trên đường trở về, thấy cây ngân hạnh hai bên đường, cô bỗng nhớ lâu lắm rồi chưa nhìn thấy Lục Phồn. Lúc thức dậy không có cảm giác gì, giờ thoáng nghĩ tới, lại có chút mong. Cốc truyện audio.com, nhớ, Nghê Giản vội vã về nhà, lấy điện thoại trong khe hở sofa ra, bật nút nguồn. Vừa khởi động máy, thư chưa đọc lập tức xuất hiện. Tổng cộng có 9 tin, 2 tin của Mai Ánh Thiên, 2 tin của Nghê Chấn Bình, còn lại đều đến từ người lái xe dù. Nghê Giản nhìn tin mới nhất, anh được nghỉ một tuần, tối mai về, tin nhắn rơi vào ngày mùng 6 tháng 8, cách bọn họ gặp nhau lần cuối một tuần. Tin nhắn thứ hai vào ngày 16 tháng 8, ngày mai anh có nửa ngày nghỉ, háo tử cho một cái chân giò, trưa mai em đừng gọi đồ bên ngoài. Tin nhắn thứ ba vào lúc 11 giờ 47 phút ngày 17 tháng 8. Anh đang ở dưới lầu, em ở tầng mấy? Tin thứ tư là 5 phút sau. Anh đặt ở phòng bảo vệ rồi. Tin thứ năm là 10 giờ tối ngày 20 tháng 8. Chạy bản thảo xong chưa? Sao tắt máy mãi thế? Nghê Giản ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tin cuối cùng, đột nhiên cầm điện thoại chạy xuống lầu. Ông chú ở phòng bảo vệ của tiểu khu thấy cô gái trẻ tóc tai bù xù chạy tới, hoảng hốt kêu lên. Cô gái, có chuyện gì vậy? Ở đâu cháy à? Nghê Giản vịn vào cửa thở hổn hển. Chân giò của cháu đâu? Ông chú khẽ sửng sốt, cái gì, chân giò? Hai má Nghê Giản phiếm hồng, hơi thở ngắt quãng. Có người đưa chân giò cho cháu, anh ấy nói đã để ở chỗ của chú. Ông chú hiểu ra, nói,